Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 241. Cặn bã nam du. Tại thế giới này, cùng Byakushi cùng nhau chơi đùa mấy tuần về sau, Hạ Du về tới địa cầu. Chờ đợi hắn là Iuna tập kích, đem nữ hài đặt ở dưới thân. Hạ Du nói ra, ta không phải tại người giấy bên trong viết. Nếu là ngươi muốn đi qua lời nói liền đem ngươi dẫn đi sao? Ngươi không dùng người giấy liên hệ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ chính mình mỹ thực đường phố. Hạ Du sở dĩ sử dụng người giấy, vì lừa gạt Tông Tự Minh bọn hắn. Không phải là muốn lừa gạt Iuna. Nghe được Hạ Du, Iuna thần sắc sửng sốt. Nàng nhớ tới bị chính mình dùng nhỏ xúc tu xé rách người giấy. Có chút tâm hư. Không có chú ý tới nữ hài tâm hư. Hạ Du đi ra phòng ngủ. Tiến vào phòng bếp rót một chén nước uống. Hắn hỏi, Thu Tử Huyên đâu? Nàng nói mình tam thất huyền công muốn đại thành. Bây giờ tại bế quan. Muốn đại thành. Hạ Du có chút tiếc nuối. Đạt thành về sau, Ấu Tử Huyên liền sẽ không lại xuất hiện. Tuy nói đại thành về sau, có thể tự do khống chế hình thể. Nhưng Thu Tử Huyên làm sao có thể còn biến thành Ấu Tử Huyên đâu. Đem nước trong ly uống xong, Hạ Du lại rót một chén phì trạch khoái hoạt nước. Đi đến trên ban công, một bên uống vào, hắn một bên nhìn xem dưới ban công mặt cảnh sắc. Ứng Thiên Đại học giác tỉnh giả phân hiệu xây 10 phần dụng tâm. Tại giá thấp không ứng thiên, quả thực là tạo ra được một tòa xanh hóa diện tích vượt qua kiến trúc diện tích 2 lần trường học. Tại Hạ Du chỗ lầu trọ phía dưới, chính là một cái nho nhỏ vườn hoa. Hiện tại là sáng sớm, các học sinh số ít đi học, đa số vẫn chưa rời giường. Trong hoa viên người ở thưa thớt, mấy nữ sinh đang dọc theo bên trong nhựa plastic đường băng chạy trước. Còn có mấy cái lớn tuổi giáo sư đang đánh lấy thái cực. Bọn hắn đều rất yên tĩnh, cũng đều rất phù hợp buổi sáng không khí. Nhưng là trong đó cũng không khỏi có mấy cái con sâu làm dầu nồi canh. Hạ Du nhìn về phía vườn hoa trong rừng. Ở nơi đó, bốn thân ảnh ngay tại lên cây. Không sai, bọn hắn ngay tại lên cây. Tựa hồ là đang bắt cái gì côn trùng. Kia là Hạ Du cửa đối diện tổ ba người. Một cái khác là Alice trong đội ngũ Sota. Trong đó mập mạp tựa hồ là bắt được cái gì khó lường đồ vật. Hắn hưng phấn chạy hướng Sota. Mấy người lập tức vây ở cùng một chỗ. Phát ra cởi mở tiếng cười. Nhấp một miếng phì trạch khoái hoạt nước. Hạ Du phát ra thở dài. Thế giới, thật sự là hòa bình a. Nhưng mà, hắn hòa bình rất nhanh liền bị đánh vỡ. Chuông cửa vang lên. Mở cửa. Hạ Du nhìn thấy, là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân. Cùng một cái cùng mình lớn thiếu nữ. Thiếu nữ có chút quen mặt. Ta là ngươi lớp trưởng a. Trước đó mới vừa tới quá a. Coi như không nhớ ra được tên của ta, cũng muốn nhớ kỹ của ta tướng mạo a. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta có chút mặt mù. Mặc dù không biết thiếu nữ vì cái gì kích động như vậy, nhưng Hạ Du vẫn là xin lỗi. Hắn nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Đây là lớp chúng ta bên trong phụ đạo viên. Người gia hỏa này, liền phụ đạo viên cũng không nhận ra sao. Hạnh ngộ hạnh ngộ, chào hỏi hai người ngồi ở trên ghế salon. Hạ Du tại trong phòng bếp đến hai chén phì trạch khoái hoạt nước. Đặt ở trước mặt hai người. Như vậy, lớp trưởng cùng phụ đạo viên đến ta nơi này. Có chuyện gì không? Ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Hạ Du hỏi, ngăn lại muốn nói chuyện lớp trưởng. Phụ đạo viên bưng lên phì trạch khoái hoạt nước uống một ngụm. Nói ra, ngươi bao lâu không có đi học rồi? Ta có đi lên quá khóa sao? Hạ Du kinh ngạc, phụ đạo viên cùng lớp trưởng không phản bác được. Cho nên, chúng ta tới nguyên nhân. Người minh bạch đi. Nữ nhân tiếp tục nói. Nếu như ta nói không rõ đâu. Hạ Du tròng mắt hơi híp. Ngày mai bắt đầu đi học đi. Chỉ ít mỗi ngày tưởng nhớ tu khóa muốn đi qua bên trên. Ta bằng bản sự bỏ khóa. Tại sao muốn đi qua bên trên? Bình phục một chút tâm tình của mình. Phụ đạo viên tiếp tục nói ra. ta nghe nói ngươi trong trường học tìm thật nhiều bạn gái. Không, đều là từ bên ngoài mang vào. Ngươi thế mà còn từ bên ngoài mang nữ nhân tiến đến. Phụ đạo viên đã ngồi không yên. Nàng đứng người lên, lôi kéo lớp trưởng đi ra ngoài. Sự tình hôm nay, ta báo cáo cho hệ chủ nhiệm. Một cái đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy nữ nhân lời nói. Thanh âm vang lên tại Thu Tử Huyên căn phòng. Đẩy ra căn phòng, quần áo không chỉnh tề Thu Tử Huyên chạy ra. Ta thành công, thành công. Về sau không cần tại làm tiểu la lị. Nhìn thấy trong phòng khách, nhìn nàng chằm chằm ba người. Thiếu nữ ho khan một tiếng, nhìn về phía Hạ Du. Người đi ra ngoài một chuyến, lại ngoặt trở về hai cái. Đây là trưởng lớp của ta, đây là của ta phụ đạo viên, lại là lớp trưởng cùng phụ đạo viên. Người khiếp sợ lý do tuyệt đối là sai. Đây là đi thăm hỏi các gia đình. Tại Hạ Du cùng Thu Tử Huyên giao lưu thời điểm, phụ đạo viên tiếp tục bước chân, đem lớp trưởng kéo ra khỏi nhà trọ. Lão sư, tên kia thật sự là quá phách lối, quá phận, chúng ta nhanh đi hệ chủ nhiệm nơi đó cáo hắn. Lớp trưởng cắn răng, mặc dù nàng luôn luôn bị quên danh tự, nhưng là quên tướng mạo còn là lần đầu tiên. Cái này khiến nàng 10 phần phẫn nộ. Phụ đạo viên không có trả lời nàng. Lão sư, lão sư, vươn tay tại trước mặt nữ nhân lung lay. Lớp trưởng hỏi, lão sư ngươi thế nào? Đi thôi, trở về lên lớp đi. Hở, không cáo hệ chủ nhiệm sao? Khóa có thể đợi một lát trở về bên trên. Nhìn xem lớp trưởng, phụ đạo viên thật sâu thở dài. Mới vừa từ trong phòng ngủ chạy đến nữ sinh. Người cũng đi vào đi. Kia là một cái mới nữ sinh. Ta lần trước tới thời điểm, không có người kia. Lớp trưởng đã đem Hạ Du phân chia đến cặn bã phạm trù. Tên kia thế mà trong thời gian ngắn như vậy lại làm ra một nữ nhân. Phụ đạo viên lại thở dài. Nữ sinh kia là hiệu trưởng nữ nhi. Cái gì? Lớp trưởng giật nảy cả mình. Vậy hắn không phải hết à? Thế mà trong trường học làm hiệu trưởng nữ nhi. Lắc đầu, phụ đạo viên không muốn nhiều lời. Tại trong óc của nàng, nhớ tới Thu Tử Huyên vừa vặn quần áo không chỉnh tề dáng vẻ. Lại nghĩ tới Thu Tử Huyên lao ra thời gian lời nói. Thành công, không cần lại làm la lị. Làm, cái chữ này, ý nghĩa phong phú. Thế mà nghĩ đến dùng hài tử đến áp chế hiệu trưởng. Thật sự là một cái cặn bã tới cực điểm nam sinh a. Hơn nữa nhìn hiệu trưởng nữ nhi ý tứ. Còn biết hắn ở bên ngoài có khác nữ nhân. Lão công ta làm sao lại không có tốt như vậy đâu. Một bên khác, nhìn xem phụ đạo viên ánh mắt ý vị thâm trường. Lớp trưởng chậm rãi sửa sang lấy tin tức. Tại đi đến lớp thời điểm, nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Lập tức bưng kín miệng của mình. Hạ Du đồng học, thế mà lợi hại đến loại tình trạng này sao? Chỉ cần hắn không tìm đường chết. Có thể nói hiệu trưởng đùi đã ôm vững vàng. Vì mình học bổng cùng đầy ưu tư cách. Không thể lại ở bên ngoài nói hắn nói xấu. Không biết hai nữ nhân thế mà não bổ một màn như thế vở kịch. Hạ Du nhìn xem khôi phục e Thu Tử Huyên. Ngo ngoe muốn động, ngươi làm gì? Đổi một bộ quần áo Thu Tử Huyên cảnh giác nhìn xem Hạ Du. Xem ra e gối là không có hy vọng. Đi qua tìm Elena gối đê gối đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.